Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1756, tỷ muội hoa quyền khống chế. Nhạc Cường bận rộn một hồi lâu mới đánh xong điện thoại. Lập tức thở phào một cái, như chút được gánh nặng. Hắn lúc này mới cùng ta giải thích vì cái gì có thể gọi điện thoại liên hệ đến núi Thanh Thành. Là bởi vì núi Thanh Thành có chút ngoại môn đệ tử ngay tại núi Thanh Thành chủ phong thượng. Cũng chính là phổ thông du khách đều đi chơi cái kia núi Thanh Thành. Bên kia có thể gọi điện thoại, sau đó làm những cái kia ngoại môn đệ tử thông báo núi Thanh Thành động thiên phúc địa trong chân tu. Đem chúng ta nhận được những tin tức này truyền đạt đi qua. Hoa Hạ đỉnh cấp đạo môn không nhiều, động thiên phúc địa cũng rất ít. Trên cơ bản đều bị các đại môn phái cho phá phân. Bọn họ cùng liên lạc với bên ngoài phương thức không giống nhau. Nhưng là luôn là có thể liên hệ với. Nhạc Cường chính là đương kim núi Thanh Thành trưởng giáo tục gia đệ tử. Cũng là đắc ý nhất một cái đệ tử. 10 phần có thể có được núi Thanh Thành tín nhiệm. Đem tin tức này truyền đạt cho núi Thanh Thành. Đoán chừng liền muốn lòng người bàng hoàng. Kỳ thật, chính như Lý Bán Tiên nói, tin tức này truyền đi sau, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng, hiện tại huyết công tử rơi vào trong tay của chúng ta. Kế hoạch của bọn hắn đoán chừng liền muốn thất bại, mà ta cũng báo cho Lý Chiến Phong, báo cho huyết công tử một bộ phận thủ hạ tại Sơn Thành ẩn thân chỗ. Làm Lý Chiến Phong đi qua đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cái này lại làm hắn lập một công. Đối với cái này, Lý Chiến Phong 10 phần coi trọng. Nói lập tức liền liên hệ Sơn Thành chung quanh tổ điều tra đặc biệt. Đem những người kia cho toàn bộ bắt lại. Lăng Mạc Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt liền có chút phiền toái. Dù sao cũng là Lăng Mạc vẫn luôn tại khống chế. Không biết còn có hay không nhất quan đạo nội ứng ở trong đó. Cho nên chỉ có thể liên hệ Sơn Thành chung quanh tổ điều tra đặc biệt khẩn cấp chi viện. Sợ là tiết lộ phong thanh, đại gia hỏa bận rộn một đêm, cũng đều là có chút mỏi mệt không chịu nổi. Theo huyết công tử cùng Lăng Mạc trong miệng có thể nghiền ép ra tới đồ vật cũng liền nhiều như vậy. Đi qua cửu truyền quát cốt đan cực hình hầu hạ, ta tin tưởng huyết công tử hẳn là sẽ không lại có cái gì che giấu. Cái này nhà xe không gian rất lớn. Tại nhà xe trên đỉnh còn có một chương giường đệm. Nhạc Cường thân thể có chút yếu. Ta liền làm hắn cùng Lý Bán Tiên cùng tiến lên đi nghỉ ngơi. Mà huyết công tử đám người thì từ ta cùng Bạch Triển cùng nhau trông coi. Lúc này xe cũng kém không nhiều lái ra khỏi Sơn Thành. Tại ngày hôm sau lúc chiều, liền có thể đến Long Hổ Sơn dưới chân. Xe vẫn luôn không ngừng, cho dù là nhất quan đạo người biết chúng ta bắt được huyết công tử. Muốn đuổi theo cũng không kịp, sợ là xuất hiện biến cố gì. Ta lại từng tái cho huyết công tử đám người hạ một ít ma phí hóa linh tán. Sau đó, ta mới cùng Bạch Triển ngồi ở bọn họ đối diện, nhắm mắt dưỡng thần, tu chỉnh một phen, chỉ là ta vừa mới nhắm mắt lại không đến bao lâu. Vừa chậm lại đến rồi một hơi huyết công tử đột nhiên khẽ gọi một tiếng nói. Ngô Cửu Âm, ta mở mắt, nhìn về phía huyết công tử. Hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Huyết công tử ngồi liệt trên ghế ngồi, nhìn về phía ta nói. Ngô Cửu Âm, ta muốn theo ngươi làm so sánh giao dịch. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. À, điều kiện gì? Ta hiếu kỳ nói. Chỉ cần ngươi thả ta, này sau giao dịch chúng ta liền xem như hoàn thành. Ta cam đoan lập tức trở về đến sao quốc huyết vu trại. Cả một đời không còn bước vào Hoa Hạ nửa bước. Ngươi xem coi thế nào? Huyết công tử lại nói. Này kích phát lòng hiếu kỳ của ta. Ngay sau đó nhân tiện nói. Kia tốt, ngươi không ngại nói ra nghe một chút. Nếu như ta cảm thấy thích hợp. Thả ngươi cũng không sao. Huyết công tử khóe miệng tạo nên vẻ mỉm cười. Sau đó liền nhìn về phía một bên Bạch Triển. Nói, chuyện này ta chỉ muốn cùng ngươi một người nói. Những người khác có thể hay không tránh một chút. Cũng không biết này huyết công tử muốn giở trò quỷ gì. Bất quá giờ phút này bọn họ đều bị ma phí hóa linh tán khống chế. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là đùa nghịch không ra hoa chiêu gì ra tới. Thế là liền nhìn thoáng qua bên người Bạch Triển. Nói, Tiểu Bạch, ngươi đi tay lái phụ ở một lúc. Ta cùng huyết công tử tâm sự. Bạch Triển nhìn huyết công tử một chút. Có chút không yên lòng nói. Tiểu cửu ca, tiểu tử này không phải là muốn đùa nghịch âm mưu gì à? Không cần sợ, ta còn có thể bị hắn cho tính kế hay sao? Ta cười nói, vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, Bạch Triển liền đứng lên, trừng huyết công tử một chút, liền rời đi nơi này, kéo ra toa xe cửa, đến tay lái phụ, còn đem cửa đóng lại, chờ Bạch Triển rời đi sau. Ta này tiến tới huyết công tử bên người, hỏi, nói một chút đi, ngươi muốn theo ta làm cái gì giao dịch? Huyết công tử khóe miệng tạo nên một mặt xảo trá tươi cười. Nhìn về phía bên người kia hai cái cổ nữ, hỏi, Ngô Cửu Âm, ngươi cảm thấy bên cạnh ta hai người này cổ nữ tư sắc như thế nào? Như vậy hỏi một chút, ta không khỏi có chút buồn bực. Tiểu tử này làm sao nhấc lên này cha đến rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Huyết công tử bên người hai người này cổ nữ lớn lên là không thể nói. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Ngũ quan 10 phần tinh xảo. Nhìn qua đều 10 phần thanh thuần động lòng người. Cũng không biết huyết công tử từ nơi nào tìm tới hai người này đối với chính mình như thế khăng. Khăng một mực nữ nhân. Ngươi muốn làm cái gì cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo, ta nhưng không có tâm tình cùng ngươi ở đây lắm điều. Ta có chút buồn bực nói, huyết công tử thật là không buông tha, lại nói, Ngô Cửu Âm, ngươi nói thẳng chính là, hai nữ tử này tư sắc như thế nào, đây là chúng ta hợp tác điều kiện tiên quyết. Ta lại liếc mắt nhìn kia hai cái cổ nữ. Giờ phút này kia hai cái cổ nữ cũng đáng thương ba ba nhìn ta. Trong mắt chứa làn thu thủy, trên mặt xuân thủy, không nhìn kỹ không biết. Này một nhìn kỹ, vẫn là rất xinh đẹp. Tư sắc tự nhiên là không sai. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Ta nói, huyết công tử đột nhiên cười hắc hắc. Nói, hai nữ tử này là ta tại sao sao sao sao nơi đây phái người vơ vét tới. Vốn là một đôi tỉ muội hoa, tốn không ít công phu bồi dưỡng bọn họ, còn dạy sẽ bọn họ Hán ngữ, muốn nói tuyệt đỉnh xinh đẹp vậy khẳng định là không tính là. So với lúc trước ngươi bên cạnh cái kia họ Trần muội tử là kém một ít. Bất quá còn nói đi qua, nghe được huyết công tử nhắc lên Trần Thanh Ân đến, lòng ta không hiểu liền đau nhói một chút, lập tức có chút không vui nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Huyết công tử lại nói. Cửu gia, đừng có gấp. Nghe ta chậm rãi cho ngươi nói. Hai người này nữ hài sở dĩ như thế nghe lời. Là bởi vì ta cho bọn họ hạ cổ. Đối với ta là ngoan ngoãn phục tùng. Để các nàng làm gì các nàng liền làm cái đó. Tuyệt đối trung thành. Đi qua những thời giờ này điều giáo. Cũng học xong không ít thứ. Nhất là phương diện kia. Hắc hắc, bao người thoải mái bay lên. Nếu như cửu gia thích lời nói, ta có thể đem hai người này nữ hài quyền khống chế giao cho ngươi. Về sau các nàng sẽ là của ngươi. Muốn như thế nào đều có thể. Chỉ cần cửu gia thả ta, ta sẽ đem khống chế bọn họ cổ dẫn giao cho ngươi. Ta nói hai người này nữ hài vì sao lại đối huyết. Công tử như vậy trung thành, hóa ra là hạ cổ nguyên nhân. Như thế nói đến, đây cũng là hai cái đáng thương nữ tử. Nha, này huyết công tử thật là một cái xúc sinh. Loại này hạ lưu sự tình đều làm được. Quả nhiên là hại các nàng cả một đời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,